Mận, Mận ơi Mận ơi Mận ơi Mận. Trời ơi bực quá. Em có một điều này thắc mắc muốn hỏi mình nè. Mà lần nào cũng vậy, ăn cơm xong là mình lăn ra ngủ liền nha. Mâm cơm còn y là lăn liền ra ngủ à. Tôi xong theo sách vợ Thánh Hiền, từ thở nhỏ tới giờ tôi thành quen rồi, đâu có thể nào làm khác hơn được. Sách dạy sao vậy? Sách dạy rằng ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là tiền mất đi. Bởi vậy ăn xong tôi lăn ra tôi ngủ liền, nếu chần chờ tiền nó mất sao, đúng không mình? Bởi vậy người ta mới đặt cho anh là cái tên trạng lười chứ gì. Người ta nào? Ba má tôi đặt cho tôi đó. Thì đó, ba má đặt thì phải có nguyên nhân. Đúng vậy. Lúc ấy tôi đây vừa tròn 10 tuổi, khoái ăn trái sung và không thích hái. Cứ chiều chiều ra nằm dưới gốc sung há miệng ra chờ sung rụng vào mồm. Anh nói sao mà nghe giống chuyện vui cười. Em thường nghe tía kể ngày xưa. Chính vì anh nghe kể chuyện mà anh bắt chước làm theo. Cơn gió lùa qua sung rụng ào ào, trái nào rơi vào anh chớp nó ngay. Nhưng có một hôm không trúng được trái nào, anh đành nằm nhịn đói luôn. Trời đất ơi, sung rụng đầy chung quanh hết trơn, sao anh không chịu dậy lụm mà ăn mà để chi cho nhịn đói vậy? Ngồi dậy thì còn gì để nói. Anh nằm anh nhắm mắt chờ đợi số phận mình. Nhưng phần số đến chậm quá em ơi. Anh đành đưa tay ra quờ quạng chung quanh, vớ được trái nào bỏ vào miệng trái đó. Cho đến khi chung quanh không còn trái nào nữa, anh mới nằm chịu trận nhất định không ngồi dậy. Trời ơi, đúng là lười hết chỗ nói luôn á. Vậy mà có người còn lười hơn anh nữa. Ai vậy? Cái vợ của anh. Trời ơi, ba của em á hả? Chứ ai, anh đang nằm chờ thời thì gặp ổng đi ngang qua. Anh nhắm mắt lại la lớn lên: ai đó, ai đó, làm ơn lượm trái sung bỏ vào miệng tôi giùm đi. Ổng nghe anh kêu cái ông đứng lại và ổng hỏi: tại sao chú em mày không ngồi dậy lượm sung mà phải nhờ người khác? Anh nói: nếu tôi ngồi được thì tôi nhờ ông làm gì. Nó ông nói: trời ơi, mới lớn mà bệnh, bán thân bất tội. Rồi cái anh nói: giúp con đi. Ông nói: để tao giúp cho. Ông lượm trái sung mà chậm lắm, bỏ miệng anh. Vậy là ba em lượm sung cái bỏ vô miệng anh phải không? Nhưng ông không có lượm bằng tay, mà ông dùng hai con chân, ông kẹp trái sung nhét vô miệng anh em ơi. Trời. Anh giận quá, anh ngồi dậy anh cự nữ. Dạ, ông chứ kỳ vậy. Miệng tôi dính đất không nè, ông thấy không? Ông ta vỗ đầu anh nói: chú em lười ngồi dậy lượm sung đi, còn ta thì lười khom người xuống để lượm sung. Mình cùng bệnh với nhau mà, từ đó anh mang tên trạng lười luôn á. Trời ơi tiệt, đúng là cây nào là rễ ấy mà. Rồi làm sao mà tía em á lại gả em cho anh vậy? Ủa, chuyện của em mà em không biết hay sao? Em đâu phải là con ruột của tía em. Hả? Tía em á lượm em ở ngoài thùng rác á. Trời. Cái đem về mướn vú nuôi. Cái sau này á bà vú nhận em làm con nuôi luôn. Dạ. Cái tía em tới lui thăm em à. Dạ. Sau đó cái tía nói vậy: tao gả chồng cho mày nha, bữa nay lấy chồng nha. Dạ. Là tới là em gặp anh, em lấy anh. Dạ. Hèn gì tía đặt tên em là lượm. Ai? Nè, anh nói tại sao tía em nhận anh làm rể. Nói đi, nói đi. Ông ra thông báo kén rễ lười, biết bao nhiêu anh chàng tới thi đều rớt. Lúc đó anh đã nổi danh là trạng lười rồi, ai cũng chạy mặt. Tía anh mời suối anh thi rễ lười một phen, mai ra đậu thì được cưới một cô vợ hiền. Vừa nghe anh thấy nôn quá chừng, anh bèn khăn gói ra đi. Áo quần sọc xếp lết hết cái đầu cho bố. Trời đất ơi, trời đất ơi, đi hỏi vợ mà hỏi chứ đầu tóc rối, áo quần thì lôi thôi. Bởi vậy bộ anh không có sợ cô vợ chê hả? Em quên cuộc thi có cái tên là kén rễ lười sao? Đã lười có trình độ thì phải như thế chứ. Vậy mà anh tưởng đâu anh rớt rồi. Trước khi vào nhà ổng, anh dò hỏi những người chung quanh á, thì họ nói rằng bộ gió như anh vẫn còn sạch hơn mấy tay qua rồi. Kiểu chiều nay chắc chắn đi chơi. Anh nản quá định rút lui cho rồi, nhưng nếu rút về thì ê mặt cả làng. Anh bèn nghĩ một kế thật hay, đi vô cửa anh đi thụt lùi. Thụt lùi là cái lưng đi chứ, làm sao anh thấy đường đi? Rủi té vào miệng viên thì nguy, hay đụng phải gốc cũng còn chi là cái ó. Bởi vậy mới khó, anh chậm chậm bước vô, gần tới cửa, anh nghe ông nói: Ê, thằng kia, đi đâu đó? Anh trả lời: Thì, ông lại hỏi, tại sao cái lưng mày đi trước? Anh trả lời, nếu không đậu thì về luôn khỏi quay người lại. Ông nghe anh nói cái ông cười, giỏi, giỏi, đến đây dậu với tao thằng rể quý. Lúc bây giờ anh mới quay lưng lại và mới biết tía em là cái người mà dùng hai con chân gấp súng bỏ vô miệng anh lúc trước đó. Đúng là ai duyên nợ ha. À quên nữa, còn chuyện này nữa nè, tại vì gom một lượt mới hỏi được anh bữa nay á. Chuyện gì nữa? Sao hôm nay mình nhiều chuyện quá à? Để tôi đi ngủ đi, buồn ngủ quá rồi. Không, cho em hỏi mà. Anh mà ngủ em tự tử nữa đó. Canh bữa nay dữ lắm rồi đó. Anh biết làm sao không? Ông bà ta nói á, hễ đồng vợ đồng chồng thì tát cạn biển đông. Em muốn vợ chồng mình bắt chước người ta, hễ chồng cài vợ gây, em đồng cạn anh đồng sâu, cùng chia sẻ gian lao. Bảy nè, cuộc đời tôi ông trời đã định, chỉ biết ngủ ăn, ăn ngủ trong nhà, không quen việc ngoài đồng. Mình coi nè bàn tay tôi chỉ đỏ như son, là cây số ở không. Cho chẳng qua mình quá biến lời, nên đổ tội gió trời. Em khuyên mình cùng em làm việc, cho cô ba khỏi cười chê. Ai cười chê? Đèn nhà ai nấy sáng, những kẻ tối ngày chỏ miệng nói chuyện người ta là những người xấu, em đừng nghe họ. Nghe. Không, không phải là em nghe lời xúi biểu của người ta, nhưng mà em thấy rằng nếu mà chỉ có một mình em tạo tầng hôm sớm, thì gia đình ta chắc phải lâm vào cảnh cơ. Rồi đây ta sẽ có con để nói dối tông đường. Nếu nhà ta không tiền không gạo thì con cái mình chắc cũng sẽ không có tương lai. Em là phận đàn bà yếu đuối, không thể nào gánh vác công việc nặng nhọc của đàn ông. Nhưng mà anh đừng có quên, anh đừng có quên trong gia đình người đàn ông là rường cột, cây cột cái mà tiêu dẻo lung lay thì căn nhà sẽ vỡ tan trong cơn gió lốc mơ. Gặp gió bão thì cây cổ thụ cũng chấp gấp, huống chi là cái nhà đá nhà đạp của tụi mình. Tại sao em lo xa quá vậy em yêu ơi? Nhưng có hiểu thì cũng vậy thôi, có gì đâu khác. Tía của anh đã đặt tên anh là chàng lười. Đã lười thì đâu thể làm việc, nếu làm việc thì đâu phải là lười. Anh phải lười mới xứng đáng với cái danh mà người ta ban tặng, phải lười mới làm tròn nguyện vọng của tía anh. Em ráng đi làm đi, sau này anh nên phận nên nhân. Anh làm quan, em sẽ là phu nhân danh gia. Nếu anh làm vua thì em sẽ là hoàng hậu. Anh làm ăn mà em sẽ phách bị theo sau. Miệng mắm muối nó bậy không? Nếu chỉ có một mình em đi làm á, thì gia đình khó mà khấm khá được. Hơn nữa em là đàn bà, em có quán xuyến hết được những công việc nặng nhọc của đàn ông đâu. Mình à, mình ơi mình, tía đặt mình á là chẳng lười, chẳng qua là muốn nhắc nhở mình là đừng có lười biếng nữa. Mình nghe lời em đi mình ơi là mình. Em kêu nhập đôi mình ơi là mình, không nói mình có nghe không? Mình làm việc đi, tập làm việc đi. Ban đầu thì làm những việc nhẹ nhàng, làm những cái việc ở trong nhà, rồi cái từ từ mới làm ra ngoài đường, làm cái việc bự đi. Tôi biết rồi, lúc còn nhỏ chưa biết suy nghĩ, tôi mới bắt chước anh chàng lười nằm chờ sung rụng. Bây giờ tôi suy nghĩ được rồi, nhưng mà mình hiểu cho tôi là giờ làm lại thì tôi khó làm lắm, tôi ngượng lắm. Để mai mốt tôi làm quan rồi tôi không bỏ bà đâu. Nghe, bà nuôi tôi đi. Thương mình lắm chứ, tôi thương, tôi mới khuyên mình làm việc đó cho nó quen tay, cho thiên hạ nhìn vô người ta trọng mình, người ta đừng có cười chê. Thôi được rồi, từ đây tôi sẽ tập lại, bắt đầu làm những việc trong nhà được không? Thiệt vậy hả mình? Thiệt chứ sao không thiệt, nãy giờ bịa chuyện nói cho mình vui, chứ làm chồng mà để vợ nuôi hoài nhột lắm, tôi nhột lắm. Vậy bây giờ mình thực hiện lời nói của mình đi. Ừ, vậy bây giờ đây là công việc đầu tiên, công việc nhẹ ở trong nhà, rửa chén. Trời, rửa chén. Trời ơi, đó là công việc nhẹ nhàng nhất rồi đó. Sao, sợ giơ tay hả? Buồn ngủ quá, để dọn lần rửa cho nó gọn. Tôi biết lắm mà. Nhưng mà thôi, em nói chơi để thử mình thôi, chứ em rửa rồi, ăn từ hôm qua để bữa nay không rửa lên giòi à. Anh cũng nói chơi để thử em thôi, chứ anh đâu có buồn ngủ. Bây giờ không phải một rổ mà một thau chén anh cũng rửa hết nữa. Nó thì không á, quân tử nhất ngôn. Vậy thì mời ngài xuống bếp rửa chén. Hả? Sao em nói em rửa rồi? Em nói chơi thôi mà. Trời ơi, rổ chén dơ nó còn nằm ở trên sàn nước kìa. Thấy chưa quân tử ơi, quân tử nhất ngôn, mời chàng lười rửa chén. Tuân lệnh. Thầy ơi, mày có nhà không hai? Ủa, thằng này đi đâu rồi kìa? Trời đất, sao cửa không đóng rồi? À, không lẽ hôm nay theo vợ ra đồng làm việc rồi? Chà, nếu mà có vụ này chắc bữa nay trời mưa to lắm rồi. Tam, qua kiếm vợ em hả? Kiếm mày á chứ, làm hết hồn rồi. Kiếm mày vợ mày chi? Ý chà, hôm nay trạng lười này đi tưới rau hả trời? Chắc tao phải về xúc lưu để chiều có mưa tao hứng à. Tám ơi, tháng này mưa đâu bất tử. Tám chọc em hoài. Đúng vậy, tháng này là tháng nắng, nhưng mà ở dưới trần gian có chuyện lạ xảy ra nên ông trời ông rơi lệ cho thiên lôi á, gọi mây kéo tới đây biến nắng thành mưa. Thế là ông trời ông khóc mà biết không? Thôi thôi thôi, anh nói sao giống chuyện tề thiên quá. Anh nói dưới trần gian có chuyện lạ mà chuyện gì vậy anh Tám? Mày không hay chuyện gì sao hả? Anh nói đi, chuyện gì anh nói đại coi. Cái tật anh nó búp mở mở hoài thành ra riết anh không có a bà nào chịu anh hết trơn trọi. Đừng xúc phạm cái chuyện tình cảm riêng tư của tao nha mày. Tao không phải là tao ế vợ, mà tại vợ ế. Nói vậy cho dễ hiểu. Đồ đàn bà ế, tao thích vậy. Đàn bà? Ủa, sao ế anh Tám? Đàn bà nhiều quá, nhưng tìm một người đầy đủ chất lượng, đỏ mắt, đa số dưới điểm trung bình, tao chê. Anh kén quá. Đúng ra đó, anh là không tình chứ không phải là tám tình, đúng không? Mày hiểu tình của tao tầm thường vậy sao? Tình của tao bao la lắm nha mày. Không yêu riêng ai, bởi vậy cho nên đời tao cô đơn nên muôn năm vẫn cô đơn. Đời tao cô đơn. Thôi, đừng ca nữa, giọng giống ngỗng đực lắm. Anh nói với Trần Gia có chuyện gì lạ, thể em nghe coi. Quan trạng mà xách nước tưới rau, lạ không? quan trạng nào vậy anh Tám? Thì trạng lười nè. Bây giờ em hết lười rồi. Anh Tám à, bây giờ em đã biết giặt đồ, xách nước nấu cơm, lau nhà, rồi rửa chén hái rau, lại còn biết cho heo ăn chăn vịt nuôi gà. Tao khen chú mày tiên bộ, xong làm sao đừng cho thổ thẹn. Ăn bám đàn bà nhục lắm biết chưa? Biết vậy xin anh đừng gọi em là trạng lười. Tao vẫn kêu mày là trạng lười, bởi vì làm như vậy là chưa đủ. Đàn ông phải đi ra đồng, phải quen dầm mưa dãi nắng. Đàn ông như mày cứ nằm yên một ba xó thì thật ca thổ thẹn cho đàn ông, để vợ ra đồng còn mình lại nằm không. Từ từ chứ, em đâu còn nằm không nữa đâu anh Tám. Nhưng đây chỉ là cái việc phụ thôi, mày hiểu chưa? Hiểu. Nói là nói vậy, nhưng hôm nay tao thấy mày như vậy, tao cũng mừng. Vợ mày đâu rồi? Đi làm cỏ mướn ở dưới xóm trên. Chú mày thiệt là người có phước à. Con Lượm nó vừa siêng năng giỏi giang mà lại hiền thục nữa. Gặp đứa khác thì... Thì sao? Gài số dê với chú mày lâu rồi nha mày. Bởi vậy em cưng vợ em lắm. Vợ em biểu em làm gì thì em cũng làm theo hết trơn. Em không có cãi đâu anh Tám ơi. Mày nè, chiều vợ nhưng đừng có sợ vợ. Sợ này... vợ thiên hạ họ cười thúi đầu à. Như vậy em sợ vợ hay là chiều vợ? Cái này à, sao coi dễ mà khó. Khó gì? Rất dễ lộn với nhau giữa chiều và sợ. Vì sao? Đại khái là vậy. Khi vợ nói những cái điều hay lẽ phải thì mình nên nghe theo. Thỉnh thoảng vợ muốn thức khuya dậy sớm hay là đi đâu đó mà ý mình không muốn, nhưng sợ vợ buồn mình làm theo. Cái đó là chiều vợ. Tao em hiểu rồi. Hiểu. Còn sợ vợ là vợ biểu mình quỳ xuống mình cũng phải quỳ, biểu đứng thì mình phải đứng, biểu rửa chén thì mình cũng phải rửa chén, biểu lau nhà thì mình cũng phải lau nhà. Nếu mà vợ biểu coi chừng lẫn lộn mà. Sao? Trong tình vợ chồng giúp nhau rửa chén nấu cơm không phải là sợ vợ. Dạ. Mà đó là hành động chứng minh tình thương. Rửa chén thì khỏi giữ con. Ý, nãy giờ nói chuyện quên mời anh vô nhà. Vô nhà anh Tám. Mấy khi anh qua chơi mời anh lại ăn cơm với em nghe. Còn mày nấu? Trời, giờ em nấu. Ủa, sao mày nói con Lượm đi làm? Trước khi đi làm nấu cơm sẵn để dành em ăn. Thiệt đúng là người vợ can đảm này. Đảm đang nữa chứ. Mày định cho tao ăn cái gì đây? Dạ. Ăn sướng hay ăn cực? Em không rành nấu ăn nên mời anh ăn cực với em bữa cà nướng dầm tương. Ngon. Ê, vậy là ăn sướng rồi. Khi nào mà ăn gà xếp hai, vịt tiềm hầm thuốc bắc, cá chiên xù bò lúc lát, giò heo hầm dưới măng thì mới gọi là ăn cực. Trời trời trời. Cười đâu nữa. Anh nói sao mà đưa ngược đời vậy anh Tám? Ăn sang như vậy mà anh cho là cực, còn cà dầm tương anh cho là sướng là sao? Hả? Ăn cái gì vô cốt cũng là chỉ cho no lòng. Mày ăn cơm với khô nướng hay là dầm tương đó cũng là để đo bụng. Mày ăn cao lương mỹ vị thì cũng no bụng. Cà hay là thịt, khi nào vào bụng rồi nó cũng có gì khác nhau đâu. Khác chứ, nhưng mà thịt ngon hơn chứ anh. Cái chuyện ngon miệng hay không còn tùy thuộc vào ý thích của mỗi con người. Nhưng mà anh Tám ơi, ăn cực là ăn nghèo, ăn không thịt đó. Tao hỏi mày nè, Mộc Đăng. Sao? Mày đi ăn gà nấu cà ri. Ờ. Mày mày rửa mà bắt gà. Ờ. Hay mày đi chợ, mày trả giá mày mua gà. Mỗi giò, mỗi miệng, cắt cổ, nhổ lông, làm ruột, rồi chặt, rồi ướp, rồi nấu, rồi nêm, rồi nếm. Thấy không? Đổ mồ hôi hột không? Sôi mồ hôi trắng không? Thấy không? Còn Mộc Đăng. Sao? À, lấy cái cà, quăng lên bếp, đút than vô, nướng đỏ lên. Xong xuôi cây đem xuống ăn. Cái nào cực cây nào sướng. Ăn gà phải cực hơn là ăn cà không? À. Thì ra vậy, ăn gà nướng sướng hơn ăn gà. Vậy mời anh vào ăn sướng với em. Mới sẵn sàng. Chà, cái gà nướng bên sống bên chín sao dầm hương ăn được đây ông thần nước mặn ơi. Thôi ông thần nước mặn làm ơn đi nướng lại giùm tôi đi. Nè, tao có đem qua cho vợ chồng bay 2 kg cá sặc bổi, 2 con khô lóc. Anh Tám bày đặt chi cho tốn tiền, qua thăm tụi em làm quý rồi, mua sắm chi chứ. Tiền bạc gì đâu mà tốn, đặc sản của bà con chồm xóm cây nhà lá vườn mà. Mày tuy có tật làm biếng làm nhát, nhưng mà tánh tình cũng dễ thương. Nên mày đi bắt rễ ở bên này mà bên bển ai cũng buồn. Tao gì tao báo cáo tin là mày ở bên này mừng ăn, ai ai cũng mừng. Nhất là ba mày á, ông mừng hết lớn luôn á. Ba em mà còn lớn gì nữa, có già thêm thì có. Anh Tám biết không, người ta nói á, ăn cắp quen tay còn ngủ ngày quen mắt. Từ trước tới nay ăn ngủ quen rồi, khi cái bụng nó đầy thì con mắt sụp mi. Đúng với câu đói nằm có ăn no ngủ khì. Anh Tám ơi, tội nghiệp cho vợ em lắm. Từ nó làm tối ngày sáng đêm ông ơi, nó cắt cỏ nè, nó làm thuê nè, có khi nó cầm cây cài nó kéo nó thế một đầu nữa anh. Một tay của nó lo từ trong tới ngoài luôn. Tôi nghĩ tội nghiệp lắm. Còn tôi á, nhìn lại tôi ngày không làm động móng tay. Có ai thắc mắc tôi hay cãi vương, tiền căn tôi là cháu nội Ngọc Hoàng, nên kiếp này tôi phải nằm không. Nếu tôi động tay động chân là có tội với Ngọc Hoàng. Cuộc đời tôi chia ba giai đoạn, lúc còn thơ có cha mẹ nuôi dưỡng đàng hoàng, bự lên có vợ lo chu toàn, trở về già thì có con gái nó lo. Bởi vậy tôi làm lụng chi cho nó mệt, nhưng thấy con vợ nó làm thì quá cực. Trong lòng tôi thì ai nấy thôi, thì làm việc cho nó quen tay. Cũng còn mấy lương tâm mày thức kịp thời, tuy hơi muộn màng nhưng vẫn còn hơn. Ở đời muốn quan thì phải làm, nếu không chịu làm có đói nhân răng. Ê, ai đi cà rít cà tơn một kia giống vợ mày kìa, phải không hả mày lười? Nói cho ai, tướng đi hai hạng lưng tôm tôm đó, đi 8 cây số tôi nhìn cũng ra nó nữa. Nó đó, chắc ăn nó. Thấy chưa, đi đẹp không? Chà, nó giác cái bào gì, cô bụng nặng quá. Chạy ra tiếp vợ mày coi mày. Sao đứng đó? Trời trời, cái bà bự quá, tôi giác không có nổi không ơi. Trời đất, cái thằng con lượm là đàn bà mà giác sao nổi. Mày đàn ông mà giác nổi rồi mày giúp đó. Nhưng mà nó quen rồi. Thì mày phải tập giác nặng cho nó quen chứ. Chào thêm. Giác cái bao gì nặng quá hả? Để tôi tiếp để xuống cho. Trời ơi, mấy củ khoai mì với lại mấy trái đu đủ xong thì mày mới cho. Dạ. Mình ơi, sao không nấu cơm cho anh Tám ăn chưa rồi? Mình chưa dạy tôi nấu cơm. Tôi nấu lỡ nó 3 tầng rồi sao? Thôi được rồi, không để em. Anh Tám ngồi chơi ha. Em vô nấu thêm cơm anh Tám ăn nha. Dạ. Thằng lười nó nướng trái cà nửa sống nửa chín nè. Thêm nó coi lại nướng đi. Sẵn có nướng thêm mấy con khô của bà con lối xóm ở bên bển gửi cho vợ chồng chú thêm đó. Chàng ơi, dạ. Cho em gửi lời thăm cảm ơn bà con và nhất là cảm ơn anh Tám. Ơn nghĩa gì, tình chồm xóm mà. Thiếm thiệt là giỏi à nha. Giỏi nhất là cái chuyện huấn luyện cái thằng chồng lười của thiếp á. Bỏ cái tật lười biếng của nó. Anh Tám, đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp chồng em. Thật ra là chồng em không có lười biếng, không có làm nhát gì trơn á. Chẳng qua là lúc đó còn nhỏ đó anh Tám. Cái được giữa cha mẹ chồng em cưng chiều quá đó anh Tám. Cái cho nên mới tới quen vậy thôi. Dạ anh Tám ngồi chơi. Thiếp lo công việc của thiếp đi ha. Dạ thiếp lo công việc của thiếp đi. Lời Lời trời ơi sao không tiếp vợ mày vác cái bao vô nhà. Dạ thôi khỏi đi, khỏi đi anh Tám, được rồi để em. Dạ thôi mình ngồi nói chuyện với anh Tám đi nha. Tám mày thiệt phải hơn vợ đâu nữa, làm chồng phải gồng gánh chuyện gia đình nặng nhọc cho vợ con chứ, có đâu mày thò ló mắt ra mày nhìn vợ mày làm mày. Vậy cũng từ từ chứ anh, sáng tới giờ em cũng xách nước tưới rau chứ bộ, chứ không sao. Thấy mày xách nước tưới rau tức cười quá. Thay như con trâu mày xách thùng nước không có đầy, mày làm thua người ta đi làm ráng nữa thùng mà té lát đầu gối nè, nguyên thùng chắc gãy giò luôn á. Thông cảm em đi. Tại sao mày không gánh? Có gánh rồi mà đau dai quá Tám ơi. Bữa đó có gánh có hai đôi, phải bóp muối cả ngày mới hết đau Tám à. Mời anh Tám vào ăn cơm đi mà anh. Đó giỏi thiệt. Mới đó xong hết rồi phải không? Thôi đi vô ăn cơm ông nội. Cổng em đi. Thiếm thiệt là tài giỏi à. Thiếm làm cách nào mau dữ hả Thiếm? Yeah, anh Tám khen hoài à. Thì đâu cũng đâu có gì đâu. Em nấu củi rơm với lại điên điện nhớm màu lắm. Cơm thì nấu sẵn, em chỉ bắt thêm ít gạo. Mình ăn hết cơm ở trong nồi này á thì cơm kia cũng đã vừa tính chín tới rồi ha. Lâu lâu anh Tám qua qua chơi mà nhà không có gì ăn cho nên. Thôi vậy là được rồi, quý quá lắm rồi. Một mình Thiếm làm mà làm sao khá hơn được. Chừng nào thằng lười nó không còn lười biếng nữa, lúc đó đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn. Huống chi bữa cơm. Thôi qua đây ăn cơm chứ bộ qua đây nhiều chuyện sao. Ăn đi mệt quá. Khoan, tôi xin Thiếm để tôi nói chuyện với thằng lười. Tôi lai ra vài ly tôi tính cho. Dạ được. Muốn kiếm chuyện phải không? Chơi không luôn. Mua rượu nào vậy? Tao mua ở bên bển. Rượu và bãi súng á. Số 1 á nha mày. Trông như mắt mèo thấy không? Tao làm ly trước rồi tới mày nha. Từ ngày theo vợ về đây hôm nay mới được uống rượu. Rượu này cái hậu ngọt quá ha, Tám. Ngon à. Thiếm nó. Nhâm nhiên ly nghe nè. Để chút đường cát vô dễ uống. À không được. Không được đâu anh Tám ơi. Em hớp miếng vô em quậy à. Quên. Em không được uống được. Làm gì mà chết mà quậy. Đi nè. Hồi đó giờ có thấy cái mã nào chết vì rượu không? Nghe hồi đó bác trai còn sống cũng là một trong những tay nhậu thiện xạ khét tiếng giang hồ. Đúng đúng đúng ông dạy, vợ em là thuộc về dạng nhậu khét tiếng giang hồ luôn á. Uống miếng đi em, uống đi. Không, không được mà. Trời ơi, chồng biểu vợ phải nghe. Phu sướng phụ tùy, uống. Em nói em muốn không được mà. Ép dầu em mở ai nở, ép uống rượu. Uống đại đi. Vô bậy mày. Đừng ép vợ mày uống à. Đừng cản mà, để em dạy vợ em. Phải chứng tỏ là mình có uy quyền làm chồng chứ. Uống mới một ly mà xỉn rồi sao vậy? Xỉn sao được. Chín ly nữa cũng không nhầm nhò gì. Nhưng mà em cần phải dạy con vợ em về lễ nghĩa. Anh Tám mời nó từ chối. Nó sao? Hả? À? Tao mời chẳng qua là tao muốn Thiếm hay uống một chút rượu cho dễ tiêu hóa, giúp cho máu huyết dễ lưu thông. Nhưng mà Thiếm ấy không uống thì thôi. Chuyện nhỏ cái mày xé ra to, coi không được nha mày. Lượm, đừng uống nha. Em xin lỗi anh Tám, em có lỗi, em xin lỗi anh Tám. Nè, Thiếm có lỗi gì đâu mà xin. Chỉ tại cái thằng lười, nói máu hùng rơm. Nó muốn chứng minh là tay xô dách. Quy quyền của một ông chồng như ông trời con nho nhỏ. Không phải vậy đâu, làm chồng phải có quyền chứ. Đúng là làm chồng thì có quyền chỉ huy tất cả việc nhà việc cửa, từ việc xách nước tưới cà cho đến vác cây lên mà làm rầy. bữa ăn tôm tập đủ đầy. Đó là quyền của ông chồng, quyền của người biết thương vợ thương con và thương chính bản thân. Mày hiểu rõ chưa hỡi cái thằng lời, cố phận chưa tròn thì đừng nói tới chuyện quyền quy. Tự nhiên là dục lên giàu sống bất tử à. Mai là gặp thím nó hiền á, gặp bà la sát nãy giờ chắc nát xương rồi. Cái thân giác bao khoai không nổi, làm sao chịu đựng được cú đấm thâu sơn của thím nữa. Thôi xin lỗi thím nó một tiếng cho nó yên chịu mát máy đi mày. Trời, thằng chồng mà xin lỗi vợ sao? Không được, không thể được. Mình có lỗi thì mình xin. Chồng hay vợ gì cũng vậy, không ai hơn ai. Được rồi, mình xin lỗi mình. Lần này không dám nữa, được chưa? Như vậy nè. Tôi mà vợ chồng với nhau lỗi với phải gì? Miễn anh nó đừng ăn hiếp em nữa là được rồi. Không bao giờ. Đó, vậy có phải vui không? Bởi vì người ta thường nói rằng chim quyên quầy ăn trái quầy, vợ chồng vợ chồng bay nên nhìn nhược nhau. Canh ơi canh thuộc bầu nấu dưới râu tôm, vợ thương chồng vợ thương chồng gian canh lạc mà ngon. Chim ơi chim xa rừng là chim thương núi nhớ non, vợ xa chồng vợ xa chồng gian canh ngọt mà chua. Mình ơi nay tôi xin chừa là không ăn hiếp vợ tôi, cũng không biện lười, cũng không đổi vợ yêu thương vợ mà thôi. Thôi được rồi, cứu vợ chồng bay tao về. Cảm ơn anh Tám nhiều. Tám về khỏe nha, em vô ngủ à. Ai xem bói không? Ai xem bói không? Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa nồng người, nẹ sâu chia ly buồn té tai. Lắm khổ đi từ suốt từ sáng giờ chả con ma nào xem bói cả. Cuộc đời em vất vả nhờ một cái rời ông thương ông cho thân hình đẹp như móc mẹ cặp mắt rồi. Đúng khổ mà nhiều khi làm thế này mà mới năm ngoái đây em lại vất vả hơn. Có cái cô kia cô cũng 40 mấy rồi, cô đến cô hỏi anh ơi tại sao lâu quá rồi em không thấy ai bén mãn tới em, tại sao cuộc đời em vất vả xấu số em lại không có chồng. Thế cô nhờ mình xem em vạch lá tìm sâu thế nào, em xem thế nào. Năm ngoái cô bồng lại đứa con cho em trai sức bọt đấy. Đến khổ mà cái mặt nó có giống em đâu, mà thử máu ra thì nó máu mình gớm ghê. Mày em có nào, em có làm gì đâu, em có vô tình thôi mà. Cô ngồi cô xem xong tự dưng em vấp em ngã vào thế dính luôn. Bây giờ mình phải đi làm để chai sức bọt đấy. Mà gớm khổ đâu có làm mà mở văn phòng. Dám mở văn phòng đâu, mở văn phòng mày phải đóng thuế. Thế là đi hết chỗ này đến chỗ kia, giờ khách lưu lạc mỗi người mỗi nơi, chả biết đâu mà tìm thầy. Gớm thầy hay lắm đấy. Thế mà bây giờ từ sáng giờ chả ai xem. Ở sáng còn vô duyên hơn. Con thằng kia nó đổ khách xuống rồi nó bảo bác ơi cháu mới đổ xuống mà một xe khách đấy. Thế bây giờ bác có xem không? Nhưng mà trước khi bác xem, bác làm ơn bác chỉ cho cháu cái toilet ở đây nó nằm đâu. Em mới nhẹ nhàng em chỉ nó, em chửi nó, em bảo này con ơi, thế con rốt vừa vừa, thế con hỏi toilet, con hỏi người mắt sáng, mày hỏi thằng mắt mù tao mà dẫn đến nơi mày vãi ra quần à. Sao từ sáng giờ chả ai xem nhỉ? Thôi rời đi chỗ khác hay nhất, ai xem bói đây? Nên chùa bé một cánh sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy dưới trăng. Ba bốn cô có hẹn hay cùng, anh có hẹn hay cùng. Chùa lại làm luôn nhà quàng à. Sao lại có con nào đến rên rỉ cái chồng mất thế này? Mà giọng ai cũng thánh thoát thế nhỉ? Xin lỗi ai đấy? Ta. Ai? Ta. Thế ta là ai? Ta là ta chứ ta còn là ai nữa? Ồ nhỉ? Thế giọng sao nghe hay thế? Giọng anh vàng thỏ thẻ. Thế em ơi, nghe qua là anh cảm thấy là em hình như là đẹp lắm vổng em nhỉ? Nghe qua giọng em anh đoán tướng em ngay, bởi anh đây là người chuyên viên coi tướng số. Nghe qua giọng nói của em anh cứ mường tượng đến một người con gái thân cao 10 feet vai rộng 9 inch. Anh ơi, anh tả em với anh tả cái cột đèn thế. Không, nói chung là anh nói em đẹp đấy. Em đẹp thế hả? Thế nãy giờ đoán hay thế, thế hóa ra đây là ai đấy ạ? Anh, thầy bói đây. Ôi, thầy bói sao mà xinh tươi đẹp trai quyến rũ thế nhỉ? Anh xin lỗi em, nét đẹp ấy anh nào có muốn. Chả qua là bà mụ dỗi thời gian mới nặng ra anh đấy thôi. Ờ thế à? Thế có gì làm chứng không? Ôi giời, dĩ nhiên là xem bói là phải cho em biết đây là... Cái gì đây? Ôi thầy ơi, thầy xem bói hay thầy rủ em đi vào sòng bài chơi lát chát thế hả thầy? Đây là bài xem bói của thầy, nó khác với những cái bài khác con ạ. À. Đây. Hãy nhìn xem. Cái gì đây? Đây là những lá bài xanh xanh đỏ đỏ là xem cho em nhỏ, màu hồng là xem cho thanh niên. Còn em màu gì? Em dở dở ương ương, nửa người nửa ngợm, 9 phần khỉ 1 phần đười ươi, không có phần người thì em xem màu gì cũng được. Vậy thì em xin chọn màu tím máu mơ tuệ trung nặng à, chiều buồn à. Con này nó hát mặc như người ta lấy cái muỗng mà người ta cạo vào đi chén này ấy. Không sao mày hát ở đâu đây giữa trưa nắng thế này mà em hát, anh tưởng tượng anh đang đứng mà một vũng nước, sao em hát đâu mà nước lênh láng thế hả em, nó nhão kinh khủng. Em nói xong mà nước em còn chảy ra lênh láng thế này. Đọc nhá. Thầy ba chiêm tinh chuyên chữa các bệnh linh tinh, dị tinh, mộng tinh, hoạt tinh. Thầy ơi, tại sao vừa là thầy bói mà lại vừa chữa yếu sinh lý là sao hả thầy? Thôi em ơi, thời buổi khó khăn, khách xem bói 6 tháng mới quay lại một lần, ấy là gọi là thân chủ, còn khách vãng lai nhiều khi người ta không tin mình. Thế trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, làm gì chỉ có đi trị bệnh mà thôi. Thầy sống nhờ chữa các bệnh về tinh đấy em ạ. À thế à? Nhưng bản thân thầy thì có mạnh mẽ gì đâu. Ồ thế à, thế hay quá, thế thầy xem cho em một quẻ nhá thầy. Được rồi, thế à, em à, đi qua đi lại cho thầy xem nào. Em đi qua đi lại thầy xem. Thế mù lấy chó xem được hả thầy? Ô con này buồn cười, rời lấy tao cặp mắt thì rời phải cho tao cái khác. À thế hả? Thế không, em muốn xem cái đường tinh tinh tinh tinh. Ô cái đường tinh tinh tinh tinh là cái đường gì nhỉ? Là cái đường tang tạng. Ô thầy xin lỗi em, đường bô sa thầy biết, đường Brooklyn Magnolia mặc Faden Edinger thầy biết, còn cái đường tang tàng tàng tang thì mẹ à thầy cũng không biết. Thế cái đường tang tàng tàng tang là cái đường con mẹ gì? Rõ thế, đường tinh tinh tinh tinh tang tàng tàng tang có nghĩa là cái đường tình diễm đấy. Ô em ơi, cái đường tình duyên nó em nó ảnh hưởng không phải ở đất này. Nó ảnh hưởng đến một cái nơi mà Hàng Mặc Tử đã từng đi đến, ấy là Phan Thiết. Sao tự nhiên thầy bảo em là Phan Thiết là sao hả thầy? Chứ giữa mày đứng trên đầu gió mà mày chàng hàng thế kia, tao nghe độc mùi mắm thôi mày à. Thầy buồn cười làm nhục em thế. mày con gái con lứa thì mày đứng cho đàng hoàng, tao có xem gì đâu mà mày cứ dạng thế này, mày chả sợ gió vào mày đau tim à? Không, em là con gái mới lớn, em nói hai chữ tình duyên em xấu hổ, mày đứng như thế đấy. Bây giờ đi qua một vòng cho thầy xem nào. Ô, đi qua một vòng à? Thế em đi thì thầy phải cho em nhạc em mới đi được đấy nhá. Đi đi. Ừ, phải có nhạc nhá, thế vào nhá. Ừ. Hai ba nhạc lên. Thầy ơi thầy, xung quanh này nhà có ai, có nhà nào có đám tang để em qua em phúng điếu hả thầy? Tang mẹ gì tao làm nhạc cho mày đi đấy. Ô, thầy nghĩ sao thế? Em đang còn sống được sờ này, thầy làm như cái nhạc kiểu gì làm như em sắp chết tới nơi. Ô, con này buồn cười nhỉ, cái đấy là bí quyết xem tướng của tao đấy. Đấy là tướng mày đi vào vũ trường thì mày đang vui trong lòng, thì tao làm sao tao đoán được mày là cái gì. Mày phải vào đám tang lúc ấy buồn bã, rồi mày nghiêm trang mày đi vào, mày nhớn nhơ, mày nhẹ nhàng, không mày vả tưng tưng thế này thì bố ai mà xem được. Hiểu? À thế hả, thế hả, thế em đâu biết đâu. Không thấy à? À, thế thầy cho em nhạc khác đi, nghe cái nhạc này xong em cứ muốn vật ngửa ra nằm chết luôn. Thế thầy thôi nhạc khác. Rồi vào nhá. Music. Tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang. Mày đi mày không đi. Cấm mồm. Mẹ tao phóng cái này nó thọt vào trong mồm mày á. Thế mày đi không đi, mày cứ đứng mày làm như con khỉ đó. Xong rồi mày tự nhiên mày phàng, mày khủng bố ai đấy, có điên. Thầy có điên không? Thầy mới là điên á. Lúc người ta bảo làm nhạc tự nhiên ông làm nhạc hình sự, tao tưởng khủng bố, tao bắn súng luôn cho nó chết luôn. Thôi bây giờ tao đưa nhạc có lời vào này. Mày mà không đi tao đánh mày ngay. Em là phải nhạc có lời em mới đi được. Thầy làm nhạc kiểu đó em cứ tưởng là khủng bố đến đấy. Thầy đi đi mày. Vào nhá. Để ta hát cho mà đi. Rồi. Music phải có lời chứ. Đúng rồi. Đi đi. Hợp với chất em nhá. 2, 3. Tà áo em bay bay bay bay bay bay trong gió nhẹ nhàng. Tà áo em bay bay trong gió nhẹ nhàng. Tà áo em bay bay trong gió nhẹ nhàng. Tà áo thôi, thầy có tin là một tí nữa đây cái chiếc búa của em nó bay vô cái mõm thầy. Mẹ hỗn à? Nghĩ sao mà đang đi nhạc nhẹ nhàng phất cái tà áo cứ như con gấu ngựa. Thầy có tin thầy hát như thế một tí nữa, thầy đừng có hỏi tại sao nước biển thì màu xanh mà rượu đế thì màu trắng, mà trán thầy thì màu đen, mà mắt thầy thì màu nâu, mà mõm thầy màu cà tím đấy nghe. Thế mày có tin là mày chửi tao một hồi thì mày đừng có hỏi tại sao đầu mày lại ra tiết canh nhá. Thiên sư con này mày muốn làm gì mày làm à? Lúc tao bảo mày đi chứ ai bảo mày phải. Hả? Thôi bây giờ thầy hát cái kiểu đó ai mà chả muốn. Thôi xem ông chạy thêm xem cửa. Không, mày đưa tay ra tao xem. Thế đưa tay à? Đưa tay ra đây. Được rồi, tay đây. Đưa đằng đây này. Mù mà chụp cái tay chính xác còn hơn máy vi tính. Đó, đây là lấy là cái hơi rõ. Này nhé, tay bà chứ không phải là cánh gà chiên nước mắm nhé. Mà thầy chép, 5 phút nữa thầy sực mẹ cánh tay ngọc tay ngà của bà mà còn toàn là xương không nhé. Con này buồn cười, tao hửi thế tao. Hít nhiều nó mới thẩm thấu cái hơi mày vào, rồi từ từ nó cái tương lai mày nó hiện ra cái mõm ta này. À thế hả? Thôi để xem. con này gớm khổ, tướng nó cũng không đẹp mà nó tự tin được cái rời sinh mệnh. Ô em ơi, bàn tay em có chữ đài đấy. Ôi em là người đài khác phải không thầy? Mày mà người đài khác mới là lạ đấy nhỉ. Mày mà không đài khác đâu, không phải đâu, chữ đài này không phải. Chữ đài này hình như là mày sắp đi đến đài tưởng niệm mới nào. Không không, đài này là em sắp lấy chồng đài. Đài gì? Đài Loan. Ôi em lấy chồng Đài Loan à? Em không lấy chồng Đài Loan đâu, tiếng Tàu tiếng Việt chẳng hiểu nhau. Đêm về hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh hỏi dầu cháo quẩy. Tự nhiên đòi cái dầu cháo quẩy lấy đâu ra nửa đêm mà cho nó ăn hả? Thế mày không xem người ta xem được không khác. Em không lấy chồng Đài Loan đâu, cho em nước khác cô. Thì từ muốn nước khác là phải xem nước khác chứ. Nước khác như làm cái gì tuột hết cả áo lên này. Úi dồi ôi, cái gì đây, xem cái gì mà xem cái gì nạ nồng thế hả? Ta xem chỉ mẹ ơi. Chỉ ở đâu? Cụ chó này. Mẹ dưới này chỉ còn nhiều hơn bàn tay đấy. Ồ, trong đường này em còn một đường tình duyên nữa. Đường tình duyên này nó có một chữ kiều. Ôi, thầy đừng bảo em lấy thí kiều đấy nha, em không phải ô môi đâu đấy. Mày mà lấy, mày chỉ có lấy mã giám sinh ấy. Không, kiều đây là Việt kiều, ý mày sẽ lấy Việt kiều đấy. Ôi, thầy ơi, em lấy chồng Việt kiều à? Em không dám lấy chồng Việt kiều đâu. Khi xa quê hương em buồn giàu, mẹ già vắng em ai cày ruộng, cha già vắng em ai nhổ. Dâu. Ta tưởng nhổ cái gì khác. Nhổ dâu mà ông cũng nhát thế, ông để mày nhổ à? Chứ còn cái gì nữa, thầy em già rồi, tay run không nhổ được, em nhổ đấy. Thế Việt kiều mày không lấy, Đài Loan mày không lấy, thế mày muốn lấy cái gì? Dạ em chỉ lấy chồng Việt Nam, hàng chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn USA năm 2007. Thế em tìm đâu cho xa? Đâu? Đây, anh hàng Việt Nam chất lượng cao hả? Thôi thầy bói không có cái gì đâu mà lấy. Ừ lấy thầy bói đâu. Ồ em buồn cười nhỉ, thầy bói thì em lấy thầy bói em sướng lắm đấy. Thầy bói này em chả phải làm gì, em chỉ ở nhà thôi. Sáng anh đi bói này, chiều anh đi bói này, tối anh về anh bói em. Thế nào cũng có con. Bây giờ mới xem mà có rồi. Thế tối anh bói em rồi em bói anh. Chúng ta bói nhau. Hai đứa ôm nhau mà chết đói. Không lấy thì thôi. Thôi không lấy thầy bói. Không lấy thầy bói như nãy giờ thầy bói em. Bây giờ em muốn em xem bói lại thầy có được không ạ? Muốn xem thì xem. Thế thì hóa ra đồng nghiệp à. Đồng nghiệp phải nói mẹ đồng nghiệp. Nãy giờ nó làm cho ông tốn cả nước bọt. Đưa cho xem cái nào. Đây dở mắt kính ra. Úi dồi ôi, mắt đâu có mù đâu. Tao nói mắt mày náo niên cứ như hồng hải tặc đấy. Đưa nhìn kỹ ra nào. Nhớ rồi. Thằng cu tèo. Mày phát hiện ra mình còn làm nhục bạn à? Sang đây tao đổi tên rồi. Tên cu teo là ngày xưa tao ở Việt Nam, tao tên cu teo, sang đây thi quốc tịch tao đổi tên rồi. Thế đổi tên gì thế? Kuno. Kuno. Kuno là gì? Cu nở đấy. Mày tự dưng đặt tên cu nở, tao ra đường tao hãnh diện ngay mày. Công nhận cái tên làm cho mình hãnh diện. Em ơi, thế mày đổi tên rồi. Đổi rồi. Hai cu lở. Tên tôi đang hãnh diện, thế qua cái mồm con này nó ở cái miền nào, xong tự dưng tên mình đang đẹp thành hoa liễu giang mai. Cu nở chứ không phải là cu lở. Tao nói không được, thế này cu lở. Này, only cu, only cu. No more, only cu. That's it. Lở hay cu? Cu. À, thế lở ơi. Cu. Cu đi đâu mà bao nhiêu năm lay qua, bây giờ qua đây lại gặp nhau như thế này hả cu? Tôi sang đây lâu lắm rồi. Không làm nghề nào, đi làm nghề này mà chết. Gớm khổ, xin lỗi, tôi có phải xem bói đâu. Mẹ sáng nay không có gậy, tôi phải cưa cái đồ lau nhà thế này. Tôi có phải xem bói đâu. Đây, tôi nghe con Bích nó điện, nó bảo là em mới qua đây chơi. Mà em hay lên chùa lắm. Mà em đi lên chùa nhìn dáng em là ai cũng phát hiện ra. Tại vì lúc nào em tứ thân đấy mà. Đấy, thành thử ra tôi lên đây tôi canh em. Bởi vì tôi nhớ em. Thế hóa ra thế là... Thế ra bao nhiêu năm qua là mày vẫn yêu này nó làm mất hứng nhỉ. Trong tình yêu tự dưng mày quất cái chữ tao mày, xong tao nghe nó đau khổ chứ. Gọi anh em hay là you and me. Sorry. Thế hóa ra là anh yêu tao à? Anh phải yêu em thì anh yêu tao. Thật sự ra đằng này ngại lắm không nói được đâu, tại vì đây nhớn lời xấu hổ lắm. Không yêu lâu lắm rồi, yêu từ ngày xưa cơ. Em ơi, em có biết không, hình ảnh của một cô gái ngày xưa còn trời cởi chuồng tắm mưa nó in đậm vào trong lòng anh. Không biết hình ảnh ấy bây giờ có đổi khác không nhỉ? Thay hết rồi, khác hoàn toàn rồi, không như ngày xưa đâu. Xấu hổ thế. Đôi khi bên ngoài thôi nhưng chất lượng vẫn còn nguyên chứ. Thôi ngại quá đây. Thế đằng ấy đi nó đâu này, thế... Bao nhiêu năm nay ấy, theo đuổi em chả được. Thế mà nghe đồn này, nghe con Bích nó bảo là em chưa có gia đình phải không? Thế thì chưa biết hay không thì biết. Thôi để đằng ấy đi. Không khéo là hai đứa mình là duyên nợ đấy. Thôi mệt quá, để đằng ấy đi chùa cầu duyên. Thôi ra chùa luôn đi nhá. Thôi đi. Lên chùa, lên chùa mẹ một cái.